Tiểu thuyết giải trí, loại sách duy nhất mà cô thích là trinh thám. Thích nhất là Kigo Higashino 1 và Agatha Christie 2. Đôi mắt to tròn của Diêu Thiên Thiên chớp chớp óp, tò mò nhìn người. Hàng xóm mới Trung Lăng xếp gọn lại mấy đôi giày đang đặt ngổn ngang. Xoa xoa tay nói, vừa mới dọn đến, phòng ốc bừa bộn quá, em đừng cười. Nhé, Diêu Thiên Thiên xua tay. Không sao, không sao, phòng em còn bừa bộn hơn. Nói đến đây, Trung Lăng sực nhớ ra điều gì đó, bèn liếc cô hàng xóm. Hỏi, buổi chiều chị đến xem nhà, hình như chủ nhà của phòng đối diện là nam giới. Một Kigo Higashino, 1958, nhà văn trinh thám của Nhật Bản. Hai Agatha Christie, 1890-1976, nữ nhà văn trinh thám nổi tiếng của Anh. Góc truyện audio.com, Diêu Thiên Thiên liền cười. Hóa ra là hai người đã gặp nhau rồi, đó là ông xã em. Trung Lăng chợt hiểu ra vấn đề, nhưng nhớ lại sự thay đổi rõ nét. Trong thái độ của Phương Nhiên hồi chiều, bất giác nghĩ thầm, mối quan. Hệ này rối rắm thật đấy. Rồi cô lại hỏi tiếp, thế sao em biết có người mới chuyển đến, bảo vệ ở dưới bảo với em, à có việc gì chị cứ nhờ họ giúp tiền. Dịch vụ ở đây hơi đắt nhưng họ làm việc khá trách nhiệm, lần trước em cũng không mang chìa khóa, suýt thì bảo vệ phải trèo qua ban công vào nhà, mặc dù chắc chỉ là nói đùa, nhưng vẫn khiến Trung Lăng bật cười. Hai người lại nói chuyện thêm một lát, Diêu Thiên Thiên chợt nghe. Thấy có tiếng động ngoài cửa, liền reo lên, chắc là chồng em về rồi, em về nhà đã. Chị Trung Lăng, em rất vui vì được làm quen với chị, hôm nào em lại sang chơi nhé. Ok, Trung Lăng mỉm cười, ở bên cô gái lạc quan, yêu đời như thế này, trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Diêu Thiên Thiên vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài, một giọng đàn ông trầm ấm vừa thể hiện vẻ yêu thương, vừa tỏ ý trách móc liền cất lên. Lại quên mang chìa khóa à? Qua mắt thần Trung Lăng nhìn thấy người đàn ông đang khoác tay lên vai Diêu Thiên Thiên chính là anh chàng buổi chiều khiến mặt mày Phương Nhiên thất sắc, cô vuốt vuốt lọn tóc trước trán, vẻ giễu cợt trên khuôn mặt có phần hà khắc, lau chùi dọn dẹp thu gọn quần áo và đồ dùng xong xuôi, Trung Lăng mệt quá nằm vật ra giường. Nhưng cái bụng đói cồn cào đâu có chịu buông, thà cho cô đành phải mò dậy làm cái gì để ăn. Ngại ra ngoài mua đồ, cô lôi ra một gói mì ăn liền mà hôm trước về nước nhét đại vào vali. Cho nước nóng vào ngâm rồi mang ra ăn ngấu nghiến, coi như đã lấy lại được sức, cô vừa đặt bát vào bồn rửa thì chuông cửa lại réo. Hôm nay đông vui thật, cô cười, người gõ cửa vẫn là Diêu Thiên Thiên, cô bé cười híp mắt. Lại là em ạ, Trung Lăng ra hiệu cho cô bé vào phòng rồi trêu. Sao vậy, lại bị nhốt ở ngoài à? Dạ không. Diêu Thiên Thiên cười khúc khích, là thế này à, tối nay nhà em ăn dấm, muốn đến xin chị ít cua. Hà, Trung Lăng trợn mắt, quái, nói lộn rồi, hôm nay nhà em ăn cua, muốn sang xin chị ít dấm. Mặt Diêu Thiên Thiên đỏ bừng, Trung Lăng mím môi cười, sorry em, chị vừa mới chuyển đến, chưa kịp mua những thứ đó. Vậy hả, Diêu Thiên Thiên lấy tay véo cằm. Thế thì bọn mình đi siêu thị đi, đằng nào thì chị cũng phải làm quen với đường xá ở đây. Trung Lăng đã mệt rã rời, việc cô muốn làm nhất bây giờ là tắm nước. Ấm một trận thật đã rồi lên giường đánh một giấc ngon. Nhưng không cưỡng lại được lời mời nhiệt tình của Diêu Thiên Thiên, cuối cùng cô vẫn đồng ý, để em về lấy ví, chị đợi em ở dưới nhé. Trung Lăng liền gật đầu, nhìn mình đầu bù tóc rối trong gương, cô liền đi rửa mặt thay bộ quần áo khác rồi mới ra cửa. Diêu Thiên Thiên đeo một chiếc ba lô in hình hoạt hình, mặc áo nỉ chui đầu có mũ trẻ trông như một cô học sinh cấp M chuẩn bị đi dã ngoại. Tuổi trẻ thích thật đấy, Trung Lăng than, nghe giọng chị cứ như năm nay 70-80 tuổi ấy. Diêu Thiên Thiên nói lại, ừ, độ tuổi tâm lý của chị phải hơn độ tuổi sinh lý ít nhất 20 tuổi. Diêu Thiên Thiên không nói gì nữa, có lúc cô cảm giác không thể theo kịp tư duy của Trung Lăng. Còn không đi à, Trung Lăng nói, đợi em mua xong thì đến giờ ăn đêm rồi. Chị đợi chút, ông xã em đang ra lấy xe, để anh ấy đi xách đồ và phụ trách đón rước. Diêu Thiên Thiên đắc ý chống tay ngang hông cười khúc, góc truyện audio.com. Khích, Trung Lăng chống tay lên cằm than thở, có chồng thích thật đấy. Diêu Thiên Thiên nhìn cô với ánh mắt thắc mắc, chị xinh thế này mà không có người yêu à? Không có. Trung Lăng cười cười, mắt Diêu Thiên Thiên liền sáng lên, tay vỗ ngực nói. Chuyện đại sự, trăm năm của chị cứ giao cho em, chắc chắn em sẽ giới thiệu cho chị một. Anh chàng không thể chê ở điểm nào, Trung Lăng cố nhịn cười nói, thế thì cảm ơn em quá, Diêu Thiên Thiên, em chuyển sang nghề bà mối từ bao giờ đấy, nhưng anh thấy cũng có nét giống, châm thêm hai nốt ruồi đỏ trên mặt em thì chẳng phải hóa trang thêm gì nữa, một chiếc Volvo màu xâm banh đã đỗ bên cạnh họ từ lúc nào. Người đàn ông trung lăng đã gặp hồi chiều đang tựa vào cửa xe, miệng mỉm cười, mắt nheo thành hình vòng cung, trông giật phong lưu, đàn ông. Diêu Thiên Thiên liền đập chiếc ba lô vào mặt anh chàng. Hạo Tử, anh muốn chết đúng không? Này, ra ngoài ít nhiều em phải nể mặt anh chứ. Diêu Thiên Thiên tự mở cửa xe sau rồi gọi, Trung Lăng, chị vào đi. Trung Lăng nhìn mà thấy lạ, đây là lần đầu tiên cô thấy một cặp vợ chồng nói chuyện với nhau như vậy. Diêu Thiên Thiên chỉ tay nói, đây là anh Thẩm Hạo, ông xã em, tí cười hiện rõ trong mắt Trung Lăng. Rất hân hạnh được làm quen với anh. Đâu dám, đâu dám. Thẩm Hạo vội tiếp lời. Hai người đang chơi trò đố chữ gì vậy? Cả hai liền nhất tề đồng thanh rất ăn ý. Không có gì cả. Ánh mắt Diêu Thiên Thiên lộ rõ vẻ tra khảo, nhưng Thẩm Hạo đã nhanh chóng lảng sang chủ đề khác. Cách khu nhà Trung Lăng ở không xa có một siêu thị tổng hợp lớn. Thẩm Hạo đỗ xe ở bãi đỗ ngầm, ba người đi thang máy lên thẳng tầng 3. Diêu Thiên Thiên nhanh nhẹn lấy ra hai chiếc xe đẩy rồi kéo Trung Lăng vào. Cô đồ ăn vặt mua một đống ô mai, khoai tây chiên, hạt hướng dương. Này, bọn mình đến đây mua giấm mà. Diêu Thiên Thiên bỏ vào xe bao nhiêu, Thẩm Hạo lại nhặt ra ngoài bấy nhiêu. Diêu Thiên Thiên liền gây gổ, anh đừng có quan tâm đến việc của em. Thẩm Hạo lại tiêu nghỉu nhặt bỏ vào xe. Trung Lăng lén ghé sát vào tai Diêu Thiên Thiên nói nhỏ. Cao thủ, đâu có, đâu có. Diêu Thiên Thiên liền khiêm tốn đáp, hai vợ chồng nhà này giọng điệu giống hệt nhau, thật xứng đôi vừa lứa. Trung Lăng thì mua mấy túi sủi cảo đông lạnh và mì ăn liền. Diêu Thiên Thiên liền tặc lưỡi nói, chị toàn ăn mấy đồ này, thảo nào trông chị xanh sao như ốm đói vậy. Trung Lăng bất giác sờ tay lên mặt, vậy hả, hi hi. Diêu Thiên Thiên bật cười, em trêu chị thôi. Trung Lăng lườm cô bé một cái, không phải cô thích ăn mấy cái đồ nhạt nhẽo và chẳng bổ béo gì này, nhưng mà thực sự cô không thích vào bếp nấu nướng, hay nói cách khác ngoài việc biết nấu mì ăn liền, món tủ nhất của cô là cho quả cà chua hay quả trứng vào mì ăn liền. Chị Trung Lăng coi này, con búp bê này dễ thương không? Dễ thương, hoa, con chó này mà đặt trên chiếc kệ đầu giường sẽ đẹp lắm đây. Ừ, chị có thích con gấu này không? Để em mua tặng chị nhé. Không cần đâu, Diêu Thiên Thiên tính vẫn còn rất trẻ con, tay mân mê các loại đồ chơi, phấn khích đến mức mặt mũi đỏ bừng. Thẩm Hạo đứng bên cạnh vừa bất lực lắc đầu vừa nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng yêu chiều, dịu dàng. Trung Lăng vừa ngưỡng mộ vừa thấy mừng cho cô bé. Trung Lăng đang ngồi xổm dưới đất để thảo luận với Diêu Thiên Thiên. Loại thảm nào trải ở phòng khách thì hợp, chợt có một đôi bốt nữ mũi nhọn xuất hiện ngay trước mắt cô, người đó hỏi bằng giọng không chắc. Chán lắm, có phải Trung Lăng không nhỉ? Góc chuyện audio.com. Trung Lăng giật mình, vội ngẩng đầu lên, bất giác nắm chặt bàn tay thành nắm đâm. Đúng là Trung Lăng rồi. Vâng, chỉ trong tích tắc Trung Lăng đã lấy lại được bình tĩnh. Về nước mà không gọi điện thoại thông báo với cả nhà, có biết ba ở nhà lo lắng thế nào không, lớn thế này rồi mà không hiểu biết gì cả. Diêu Thiên Thiên há hốc miệng, cô gái đứng trước mặt tuổi tác xấp xỉ. Trung Lăng, tại sao nói chuyện giọng như bà mợ kể cả thế nhỉ? Cuối tuần tôi sẽ về. Trung Lăng cố gắng kìm chế cảm xúc trong lòng, bình thản đáp. Ừ, cuối tuần gặp nhé. Trung Lăng ưỡn thẳng người, hơi thở có phần gấp gáp. Người đó đẩy chiếc xe đổ rẽ sang một góc khác rồi biến mất. Thấy Diêu Thiên Thiên ngập ngừng như muốn hỏi điều gì đó, Trung Lăng liền cười, chắc là em rất muốn biết người đấy là ai đúng không? Diêu Thiên Thiên lắc đầu rồi lại gật đầu, vốn dĩ nhòm ngó chuyện đời tư của người khác chẳng hay ho gì. Trung Lăng khẽ cười, nhưng giọng lại lạnh như băng. Đó là mẹ kế của chị, Cách Trương.